Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 416, chương 414, Bùi Đông Thảo tìm ta. 1. X, về sau ít đến hay là đừng trở lại. Dưới tình huống bình thường, câu nói này phải phối một bộ lãnh đạm ngữ khí, nhưng Hàn Đạo lại là một mặt bồi tiếu biểu lộ cùng ngữ khí. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Tề Hoạ Thủy che miệng cười lên, nói: "Thật sao? Ta nói làm sao người càng ngày càng ít, nguyên lai là bởi vì ngươi nha." Sở Phàm tức giận trợn nhìn Tề Hoạ Thủy một chút, vứt cho nàng một cái: "Ban đêm lại thu thập ngươi." Ánh mắt. Mà Tề Hoạ Thủy thì là không biết trời cao đất rộng. Là ý nói: "Ta chờ ngươi nha." Ánh mắt của hai người câu thông, đem Hàn Đạo nhìn sửng sốt một chút. Ngọa thào, hai người này có nữ làm khục, có cái gì a? Bất quá là một trên xã hội kẻ ra đời. Hàn Đạo tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Cho nên đối mặt Sở Phàm cùng Tề Họa Thủy tán tỉnh cùng đối thoại, Hàn Đạo mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ ta cái gì cũng không thấy, cũng không nghe thấy bộ dáng. Ta còn có chút việc. Sở Phàm nhàn nhạt hạ lệnh trục khách, mặc dù không có đạt được đáp án, Hàn Đạo cũng không nói gì thêm, đứng dậy khách khí nói vài câu liền rời đi. Dù sao nói hắn đã nói đến vị, về phần có hiệu quả hay không, chờ đợi xem thôi. Cô nàng, ngươi rất phách lối a. Sở Phàm ra vẻ hung ác bộ dáng nói. Tề Họa Thủy còn một bộ khiêu khích bộ dáng, nói: "Hừ hừ, ngươi đến thu thập ta nha." Nói, nàng còn cố ý chen lấn chen kia đối lớn vốn liếng. Thỏa thỏa một bộ, ngươi nhanh tới thu thập ta, ta chờ ngươi, muốn ăn đòn bộ dáng. Ngọa thào, nếu không phải đây là ghế dài, lão tử hôm nay không phải cỏ khóc ngươi. Khục, bình phục một chút, trở về khách sạn thời điểm lại trừng trị nàng. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Lưu Đông bọn hắn trở về, Tề Họa Thủy cũng đi dây đài. Ba người nhảy gọi là một cái này, nhất là Tiểu Tiêu, còn mang về một cái muội tử, đem Cường Tử cùng Lưu Đông hâm mộ hỏng. Bọn hắn ba thuộc Tiểu Tiêu cái đầu tối cao, tướng mạo đẹp trai nhất, có thể tại quán ba cua được muội tử cũng rất bình thường. Mặc dù cái này muội tử nhan trị cũng không tệ lắm, nhưng ở trong mắt Sở Phàm là thật không được. Dù sao bên cạnh hắn đều là 90 phân trở lên mỹ nữ. Bất quá hâm mộ không có tiếp tục bao lâu, bởi vì tới một phiếu mỹ nữ, từng cái đủ 13 nhỏ váy ngắn, hung tương đương hung hãn, vòng một, đoán chừng đều có thể đem người ngạt chết. Sở tiên sinh, đây là chúng ta lão bản cho bằng hữu của ngài an bài. Chúc các ngươi chơi tận hứng. Quán ba quản lý cười ha hả nói. A, Hàn Đạo cho an bài sao? Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, thay ta cảm ơn các ngươi lão bản." "Được rồi." Quản lý mỉm cười rút lui. Hoa A tương đương nhìn xem những thứ này muội tử, mặc dù một chút liền có thể nhìn ra được, những thứ này muội tử đều là thường xuyên trà trộn buổi chiếu phim tối. Nhưng đối với Lưu Đông bọn hắn tới nói, ban đêm lĩnh đi ấm ca ổ chăn vẫn là có thể mà. Dù sao chỉ là một đêm chi tình, ngày thứ hai ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, về sau có cơ hội lại ngày. Khục, gặp lại mà. Thế là Tiểu Tiêu ước tới cô em gái kia, bị lạnh nhạt, người ta muội tử cũng rất thức thời, gặp đến một chút so chính mình yêu mị nữ nhân, nàng ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đứng dậy liền đi. Không đi lưu tại cái này làm gì a? Làm bối cảnh tấm. Hàn Đạo hết thảy an bài 6 nữ nhân, cũng không phải nói để bọn hắn tất cả đều mang đi, mà là lấy cung cấp mấy người chọn lựa. Sở Phàm khẳng định là chướng mắt, điểm này Hàn Đạo so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, những nữ nhân này rõ ràng là cho Lưu Đông bọn hắn an bài. Hàn Đạo chưa thấy qua cũng không biết bọn hắn, nhưng nếu là bạn của Sở Phàm, vậy hắn khẳng định phải an bài đúng chỗ. Rạng sáng, 2 giờ rưỡi, Trang Tử đã lạnh xuống. Tề Họa Thủy an bài tốt kết thúc công việc âm nhạc, liền chuẩn bị cùng Sở Phàm rời đi. Bất quá, cũng không phải là đi khách sạn, mà là muốn đi ăn bữa khuya. Lưu Đông ba người không ai mang theo một nữ nhân, xem bộ dáng là chuẩn bị ban đêm qua đêm. Có lẽ là Tề Họa Thủy thấy cũng nhiều, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Sở Phàm không mang là được. Cũng không phải Tề Họa Thủy không tiếp thụ được Sở Phàm có những nữ nhân khác, mà là cảm thấy những nữ nhân này không xứng cùng chính mình chia sẻ một cái nam nhân. Như loại này ra, làm, kiếm tiền nữ nhân, dù sao Tề Họa Thủy là không để vào mắt. Vừa ra cửa, Sở Phàm liền thấy chân trước đi ra Bùi Đông Thảo một đoàn người. Đối phương ba nữ nhân cũng nhìn thấy Sở Phàm bọn hắn. Bất quá Bùi Đông Thảo chưa thấy qua Sở Phàm, chẳng qua là cảm thấy cái này nam nhân lớn lên man soái. Sở Phàm, chúng ta ăn cái gì a? Tề Hạc Thủy hỏi. Tùy tiện đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Bọn hắn lên xe, bữa ăn khuya mà, tùy tiện tìm một chỗ chẳng phải ăn. Nhưng mà Sở Phàm không có chú ý tới Bùi Đông Thảo là một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Cái kia chính là Sở Phàm. Bùi Đông Thảo liền nói nhìn Sở Phàm nhìn quen mắt như vậy chứ. Nguyên lai thật đúng là hắn a. Bùi Đông Thảo đến cái kia trường học, liền nghe nói qua Sở Phàm, truyền thuyết. Nhưng bởi vì Sở Phàm thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Bùi Đông Thảo một mực chưa thấy qua Sở Phàm. Đương nhiên, chỉ đã thấy hình, nhưng ảnh chụp khẳng định không có chân nhân lập thể a. Đối phương nhận ra chính mình không có. Mặc dù lão sư đi buổi chiếu phim tối cũng không có việc gì, nhưng Bùi Đông Thảo mụ mụ là cái rất bảo thủ người. Vạn nhất truyền đến chính mình mụ mụ trong lỗ tai, nàng khẳng định phải gặp nạn. Ngày kế tiếp, Tề Họa Thủy còn muốn trở về, ban đêm còn muốn đi chợ. Sở Phàm không có đi đưa nàng, bởi vì Tề Họa Thủy mình mở xe tới. Đại khái 10 điểm khoảng chừng, Lưu Đông ba người cũng lui phòng. Hoa, hôm qua ta cô em gái kia có tuyệt chiêu a. Chiếc kia kỹ tuyệt đối cao minh, ca môn ta cái kia 3 lần. Lưu Đông một mặt mừng thầm nói. Tiểu Tiêu nhếch miệng nói, suy, 3 lần tính là gì? 5 lần tìm hiểu một chút. Ngọa thảo, ngươi 5 lần, vậy ngươi đã kiếm được a? Lưu Đông chậc chậc có tiếng nói. Tiểu Tiêu lông mày nhíu lại, nói nhảm, thật vất vả chơi 1 lần, không chơi chán bản sao có thể đi. Cường Tử ngươi, 7 lần. Cường Tử một mặt ta so với các ngươi còn kiếm, biểu lộ nói. Ngươi thật hay giả a? Ngươi nghiêu bước, ngươi máu kiếm. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu hai người duỗi ra ngón tay cái. Sở Phàm, ngoặc kép, đối với cái này 3 cái, điếu ti. Sở Phàm hận không thể cách bọn họ xa 10 mét. Lý Sao Triệu, chúng ta còn tại trước đài trả phòng đâu. Có thể hay không chú ý một chút lời nói của mình. Ngươi nhìn nhân viên lễ tân tỉ biểu lộ. Kia cái gì, tiền các ngươi cầm, ta ra ngoài hít thở không khí. Sở Phàm lúc này liền đi ra khách sạn, hắn cũng không muốn cùng cái này 3 hàng cùng một chỗ mất mặt. Trên đường đi 3 người đều khẽ hát, thỉnh thoảng còn thảo luận buổi tối hôm qua nữ nhân, tỉ như cái nào khẩu kỹ tốt, tỉ như cái nào âu tương đương phái lớn, tỉ như cái nào là càng chặt gây nên nữ nhân, tỉ như, nghe Sở Phàm gọi là một cái im lặng. Trường học, 4 người trở lại ký túc xá. Kỳ thật sáng hôm nay là có khóa, nhưng 4 người tập thể, trốn học, lên lớp, đừng làm rộn được hay không? Lên lớp nào có nữ nhân chơi vui? Hơn nữa còn là không cần tiền miễn phí chơi nữ nhân. Ngay tại mấy người chuẩn bị mở hát thời điểm, có người gõ cửa một cái, nói, Phàm ca, Bùi lão sư tìm ngài. Cái gì? Ai tìm ta? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.